Chương 1020, Dạ Sát ưa thích người là ai? Trừng phạt những người kia về sau, đại môn thanh âm vang lên lần nữa, hiện tại đến lượt các ngươi trả lời, các ngươi nghĩ kỹ đáp án sao Tiêu Lạc, ngươi qua đây. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn một chút Tiêu Lạc. Ngay từ đầu, Trọng Nguyệt là đưa lưng về phía những người kia đều không nhìn thấy Trọng Nguyệt dung mạo. Giờ phút này Trọng Nguyệt vừa quay đầu, đám người liền thấy được Trọng Nguyệt dung mạo. Trong lúc nhất thời, những người kia đều yên tĩnh lại. Tốt xinh đẹp nữ tử, vợ y ma so với tế ti điện giai nguyệt thần nữ đều xinh đẹp hơn nhị hoàng tử Mộ Dung Tím Thương nhìn xem Trọng Nguyệt khuôn mặt, vợ y ma thất thần. Vốn cho rằng giai nguyệt thần nữ chính là nguyệt chi giới đệ nhất mỹ nhân, không nghĩ tới còn có so giai nguyệt thần nữ càng đẹp mắt nữ tử. Hắn coi trọng nữ tử này Tiêu Lạc nghe vậy, đi tới Trọng Nguyệt bên người. Trọng Nguyệt thấy vậy, nhón chân lên tại Tiêu Lạc bên thai nói một câu nói, rất nhỏ giọng, phi thường nhỏ âm thanh, những cái kia muốn nghe người căn bản cũng không có nghe được. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, Tiêu Lạc nhẹ gật đầu, ngay sau đó hai tay kết ấn, trong tay lực lượng cường đại trong nháy mắt ngưng tụ ra. Quay người nhìn thoáng qua những người kia, Tiêu Lạc đưa tay, trong tay lực lượng hướng về một hòn đá đánh qua. Âm một tiếng vang thật lớn, những người kia đều bị cái kia một tiếng gây kinh hãi. Cũng chính là trong khoảnh khắc đó, Trọng Nguyệt nói ra đáp án. Thanh âm bình ổn lại về sau, đại môn nhân công hóa thanh âm vang lên, chúc mừng ngươi trả lời chính xác, bây giờ lập tức mở cửa. Những người kia nghe xong, cùng nhau nhìn về phía Trọng Nguyệt. Nàng trả lời chính xác vì sao giai Nguyệt cu nở dê kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt, có chút không rõ Trọng Nguyệt vì sao lại trả lời chính xác, dù sao bọn họ không có người đáp đúng. Nữ nhân này biết rõ Dạ Sát ưa thích là ai chưa đã. Giai Nguyệt chạy đến Trọng Nguyệt trước mặt, đưa tay ngăn cản Trọng Nguyệt, Dạ Sát ưa thích người là ai, vì sao ngươi sẽ biết ta vì cái gì đã biết, không tất phải nói cho ngươi. Trọng Nguyệt mặt không biểu tình nói ra, ngươi làm càn. Giai Nguyệt quát chói tai một tiếng, ta lấy tế ti điện thần nữ thân phận hỏi ngươi, trả lời ta, Dạ Sát ưa thích người là ai. Trọng Nguyệt nghe vậy, con ngươi màu tinh lam nguy hiểm nheo lại, ta cũng không phải tế ti điện người, cũng không sợ hãi ngươi tế ti điện, tránh ra. Trả lời nhiều như vậy vấn đề, không phải là vì muốn đứng ở chỗ này bị Giai Nguyệt chất vấn, bọn họ còn muốn đi vào. Ngươi thật lớn mật. Liên tiếp kích thích, Giai Nguyệt là cao cỡ nào ngạo nhân, giờ phút này ném lớn như vậy mặt, sao lại từ bỏ ý đồ, đưa tay liền hướng về Trọng Nguyệt mặt đánh tới. Trọng Nguyệt thấy vậy, ánh mắt tối tối, tại Giai Nguyệt tay muốn đánh đến trên mặt thời điểm, đưa tay mở ra Giai Nguyệt tay. Làm càn là ngươi. Ngươi nếu là thật muốn biết rõ Dạ Sát ưa thích là ai, đến hỏi Dạ Sát không phải tốt sao? Làm sao có thể, nàng làm sao có thể nói cho Giai Nguyệt Dạ Sát ưa thích là ai? Nói ra đáp án kia thời điểm, liền chính nàng đều mang không xác định, nhưng tại đại môn nói trả lời chính xác thời điểm, nàng cũng không cao hứng, tương phản tâm tình rất nặng nề. Bởi vì Dạ Sát ưa thích chi tên người, nàng trả lời là Trọng Nguyệt Giai Nguyệt sai lầm, cho nên nàng nghi tơ ý dô y bản thân, nghĩ thử một lần. Thử cái tên này thời điểm, nàng từ đáy lòng hy vọng đáp án này sai lầm, coi như là không vào được, liền xem như bị phạt, nàng đều nhận. Có thế nàng không nghĩ tới, đáp án này lại là chính xác đại môn mở ra, mời đến. Ngay tại Trọng Nguyệt nói chuyện với Giai Nguyệt thời điểm, trước mặt bọn họ cung điện đại môn đã mở ra.